Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, đưa tặng giải phẫu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hau 01267 đề cử nguyệt phiếu chủ nhật 9 giờ sáng. Lâm Kiệt, Trần Thạch, Đào Thái Thanh các người tề tụ tại giải phẫu phòng, kiểm tra sau khi giải phẫu hiệu quả. Đồng thời cầm không có di chuyển thành công bắp thịt sợi bỏ đi ra. Lúc này, nằm ở trên bàn mổ Trang Thi Lôi đã đón nhận hút vào thuốc mê, lâm vào hôn mê. Đào Thái Thanh gặp Lâm Kiệt thân hình không nhúc nhích, liền đối với Trần Thạch nói: "Lão Trần, ngươi đi làm kiểm tra đi." Trần Thạch chân bước ra nửa bước, nhưng lại thu hồi lại, tự giễu nói: lớn giải phẫu nhỏ cũng đã làm hơn ngàn đài, lần này ngược lại có chút khẩn trương đây. Diêu bác sĩ, cái này kiểm tra ngươi tới, dù sao kết quả đã là quyết định, ai kiểm tra cũng giống nhau. Diêu Tư Viễn gặp Lâm Kiệt không có gì cái khác biểu thị, vậy không có ở từ chối, hai bước đi tới bàn mổ trước, giơ tay lên thuật cắt, cắt ra Trang Thi Lôi má trái ra khâu lại tuyến. Chậm rãi cầm ra vạch Trần, Trần Thạch, Đào Thái Thanh, còn có Tống Lập Thành, cũng đưa cổ dài nhìn lại, màu đỏ, một phiến tươi đẹp màu đỏ, còn kèm theo một ít sâu màu nâu lấm tấm. Mấy người cũng không kềm hãm được thở ra một hơi, màu đỏ ý vị như thế nào, bọn họ là rõ ràng nhất bất quá, còn như vậy sâu màu nâu lấm tấm. Đơn giản chính là đọc lại vết máu mà thôi. Diêu Tư Viễn đổi nhỏ nhất hình hào giải phẫu nhiếp, bắt đầu một phiến một mảnh lục soát biến sắc bắp thịt sợi. Một khi phát hiện, hắn liền lập tức cẩn thận lấy ra. Quá trình này kéo dài nửa giờ mới kết thúc. Diêu Tư Viễn xác nhận không có bỏ sót sau đó, sạch sẽ chế mặt vết máu, lại dụng tâm đem mặt bộ ra tiến hành khâu lại. Bác sĩ Lâm, tổng cộng có, còn chưa chờ hắn nói xong, Trần Thạch liền không kịp đợi nói, tổng cộng là 78 cây, ta đếm qua hai lần, mới 78 cây à, mới 78 cây à, di chuyển tỷ lệ thành công, đó chính là ở 99 trở lên. Đào Thái Thanh vậy hưng phấn nói, Lâm Kiệt, đây là một cái chúng ta cũng không nghĩ tới đại thành công đây. Thấy mấy người hớn hở ra mặt, Lâm Kiệt vậy rất vui vẻ nói, bước đầu tiên coi như là thành công, nhưng là vẫn không thể buông lỏng, mỗi ngày đều muốn kiểm tra, cách mỗi 3 ngày là một lần kiểm tra cặn kẽ, coi bệnh nhân tình huống khôi phục, chúng ta lại xác định lần kế giải phẫu thời gian. Mấy người đồng loạt gật đầu nói phải. Tống Lập Thành mở miệng hỏi, Lâm lão sư, chúng ta thời gian lúc nào kiểm tra thần kinh mặt sau tình huống khôi phục? Trần Thạch cười nói, thần kinh mặt sau internet khôi phục. Mặc dù so sánh thần kinh thúc khôi phục phải nhanh một chút, nhưng là so sánh thân thể con người những tổ chức khác khôi phục, còn muốn là phải chậm hơn không thiếu. Chúng ta chí ít cần 1 tháng mới có thể làm mì bộ bắp thịt vi điện lưu thần kinh phản xạ kiểm tra. Dĩ nhiên, chúng ta cũng có nhanh chóng kiểm tra biện pháp, chẳng qua là phương pháp kia có phá hoại tính, đối với trước mắt tình huống dùng không thích hợp. Đào Thái Thanh cười ha ha một tiếng, nói, lấy Lâm Kiệt lộ ra năng lực, cái này thành công vậy là có thể kỳ vọng. Trước mắt, chúng ta đã có thể xác định, cái này khóa đề hạng mục, thành công một nửa, đây chính là một cái sự kiện lớn. Buổi trưa hôm nay, chúng ta thật tốt chúc mừng một chút, ta mời khách, hắn lại bổ sung một câu, chi phí đi khóa đề kinh phí thanh toán. Lâm Kiệt phản ứng lại, hô, đây chính là ta mời khách, có được hay không? Trang Thi Lôi bị đuổi về một người phòng bệnh không lâu, liền tỉnh, thấy Lâm Kiệt, nàng trên má phải gạt bỏ vẻ mặt như khóc như cười. Hỏi, tin tức tốt vẫn là tin tức xấu? Kết quả kiểm tra, so ta theo dự đoán muốn khá hơn một chút. Ngươi chỉ cần đón thêm bị 2 lần giải phẫu là được rồi. Gặp Trang Thi Lôi chậm rãi thở ra một hơi, Lâm Kiệt nói tiếp, nếu như ngươi ở nơi này hạng mục thời gian, một mực biểu hiện rất kiên cường, chúng ta khóa đề tổ có thể tặng ngươi một ca giải phẫu. Đưa tặng giải phẫu, bây giờ Trang Thi Lôi bên trong thân thể thuốc tê hiệu quả còn chưa hoàn toàn tiêu đi, cái này làm cho nàng vẻ mặt thư giãn không thiếu, khẽ gật đầu một cái nói, giải phẫu cũng không phải là thứ tốt gì, ai sẽ muốn cái này, ta mới không muốn đâu. Lâm Kiệt cười hỏi, ngươi thật không muốn, ngươi cũng không nên hối hận, ta mới sẽ không sao. Trang Thi Lôi bị thuốc tê ảnh hưởng óc, coi như là khôi phục một ít thanh minh, dừng lại nói, quay lại hỏi, ngươi đầu tiên được nói cho ta, đưa tặng giải phẫu, là cái gì giải phẫu à? Lâm Kiệt nhẹ giải thích rõ, cái này khóa đề hạng mục, chúng ta trọng tố ngươi gương mặt bắp thịt, càng nhiều hơn chính là từ chức năng phương diện cân nhắc, mà không phải là từ bên ngoài phương diện, cho dù chúng ta có cân nhắc bên ngoài nhân tố, nhưng chờ ngươi má trái bắp thịt hoàn toàn bình phục sau đó, cùng ngươi má phải so sánh, vẫn sẽ xuất hiện một ít khác biệt rõ ràng. Còn có ngươi má trái da, vốn chính là sau đó di chuyển tới đây, lại trải qua mấy lần giải phẫu, tất nhiên bị tổn thương nghiêm trọng. Chúng ta sẽ tặng ngươi một lần giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu, để cho ngươi lần nữa biến thành một cái đại mỹ nữ. À, còn phải làm một lần giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu. Trang Thi Lôi là một bộ muốn khóc lên diễn cảm, nói, các ngươi làm bây giờ, không phải là giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu sao? Ta cắn răng kiên trì, miễn cưỡng cứng rắn chịu đựng tiếp nhận đau đớn, không phải là vì sau khi kết thúc giải phẫu, thay đổi thật xinh đẹp sao? Làm sao bây giờ còn cần các ngươi lại tặng một cái giải phẫu? Gặp mình giải thích, còn có đối phương hiểu, cũng ra một vài vấn đề, Lâm Kiệt vội vàng nói, Trang Thi Lôi, ngươi đừng có gấp, trước hết nghe ta nói. Trang Thi Lôi dồn dập mấy hô mấy hút sau đó, cắn răng nói, ta không nóng nảy, nghe đây, ngươi nói đi. Lâm Kiệt cân nhắc sắp xếp lời nói một chút, nói, ta đổi một loại phương thức nói, ngươi có thể sẽ dễ dàng hơn lý hiểu một ít, ví dụ như ngươi. Ngươi bây giờ má phải dung mạo là 100 điểm, má trái dung mạo là 30 điểm, hết sức, không, má trái dung mạo là 0 điểm, phải là 0 điểm, Trang Thi Lôi kiên trì nói. Lâm Kiệt bất đắc dĩ nói, được rồi, má trái là 0 điểm, đi qua chúng ta cái này mấy lần giải phẫu, ngươi má trái dung mạo là có thể khôi phục lại 7, 8 phần 10. Nếu muốn thay đổi đẹp hơn, còn cần một cái tinh tu giải phẫu. Ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu chứ? Trang Thi Lôi thở dài, không cam lòng nói, ta có thể hiểu. Thật ra thì, ta cũng rõ ràng ngươi lời nói mới vừa rồi kia ý nghĩa. Ta vẫn muốn, chỉ cần không cần lại mang mặt nạ, là tốt, nhưng là đáy lòng nhưng vẫn có cái hy vọng xa vời. Hy vọng xa vời mình má trái có thể cùng má phải giống nhau như đúc. Ta cũng hiểu, cái này là chuyện không thể nào. Nàng rất nhanh liền lui đi trên mặt ước mơ, thất vọng và không biết làm sao, lộ ra chút nụ cười. Hỏi, Lâm Kiệt, ta làm tiếp một lần các ngươi đưa tặng cái đó tinh tu giải phẫu. Ta má trái dung mạo có thể tăng lên tới nhiều ít? 85. Vẫn là 9 phần 10, và má phải giống nhau như đúc 100 điểm, đó là không thể nào, chủ yếu là ngươi má phải quá mức hoàn mỹ. Lâm Kiệt rất là tự tin nói, chúng ta có thể đem ngươi má trái dung mạo tăng lên tới 95 điểm chừng. Hắn lại cười hắc hắc, nói, nếu như ngươi muốn hy sinh một chút má phải, ta có thể đem ngươi má phải dung mạo vậy hạ xuống đến 95 điểm. Nói như vậy, người liền má trái và má phải liền hoàn toàn giống nhau. Lời này làm Trang Thi Lôi vui mừng đồng thời, lại là giận dữ. Hô, Lâm Kiệt, nào có cầm mình đổi xấu xí đạo lý. Lâm Kiệt, Đào Thái Thanh đám người buổi trưa chúc mừng, được ăn bài ở Đào Thái Thanh căn cứ, vậy gian tương đương vắng vẻ quán ăn. Lần này ăn bài, Lâm Kiệt vẫn là tương đương hài lòng, dẫu sao hoa tương đương một số, nhưng mà tiền của chính hắn. Thật ra thì, chỉ riêng Đào Thái Thanh xin hơn 1 triệu kinh phí, Lâm Kiệt đại khái tính một chút, rơi vào miệng túi mình, thật lòng không có nhiều ít. Kinh phí chi ra đầu to, là chữa trị Trang Thi Lôi các hạng chi phí, như mua một ít dụng cụ chữa bệnh, phòng giải phẫu mướn phí, giải phẫu dụng cụ, y dược, tiền nằm bệnh viện dùng chờ các loại, còn có Dương Cảnh Long, Trương Đại Nha đám người tiền dịch vụ các loại, ở trường y khoa nơi làm thí nghiệm dùng thi thể, động vật, còn có một chút hỗn tạp chi phí. Cũng phải từ khóa đề kinh phí bên trong ra, lại đi hết Diêu Tư Viễn, Tống Lập Thành 2 người tiền dịch vụ và khóa đề trợ cấp. Lâm Kiệt tính toán một chút, cuối cùng rơi vào miệng túi mình, cũng chính là 450k. Tương đối mà nói, không suy nghĩ xa kỳ lợi ích, khả năng này là Lâm Kiệt bỏ ra nhất hơn, thu hoạch ít nhất 1 ca giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kasai-nối-quat-nối-taai-dat-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.